Vô Thượng Kiếm Tiên, tác giả, Hà Bất Ngữ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 827, chương 827, đốt máu. Khương Sầm như chút được gánh nặng đi ra Chiêu Tiên Quan Sơn Môn lúc. Khương Vũ ngay tại nơi đây chờ. Khương Vũ gặp bình yên vô sự, thần sắc nhẹ nhõm, vui vẻ nói, ca ca, kia Lãnh Minh Chủ không có làm khó ngươi đi. Khương Sầm đáp, may mắn có sư phụ cùng thái qua sư bá tương hộ. Kia Lãnh Minh Chủ mặc dù bá đạo, nhưng cũng không có quá phận cử động. Khương Vũ sững sờ, sư phụ. Khương Sầm cười nói, quên nói, vừa rồi gặp mặt các vị tiền bối cao nhân lúc, Kinh Hồng tiền bối vì che chở ta, liền làm mặt thu ta làm đồ đệ. Mà lại, Khương Sầm hạ giọng nói, sư phụ còn đem món kia thông thiên chí bảo du thiên xích cũng tặng cho ta, làm thu đồ tiến hành cũng không phải là trò đùa bằng chứng. Khương Vũ đại hỉ, Kinh Hồng tiền bối ngược lại là ánh mắt không kém. Biết ca ca mặc dù tu vi tạm thời không cao, nhưng là vạn năm không gặp kỳ tài, bị đại thừa kỳ tu sĩ thu làm môn đồ, cũng không tính nhân tài không được trọng dụng. Mà lại Kinh Hồng tiền bối còn lấy chí bảo đem tặng, đủ thấy coi trọng. Khương Sầm nhẹ gật đầu, không tệ, sư phụ cử động lần này ta cũng cảm thấy ngoài ý muốn, nhận được coi trọng. Hôm nay sư phụ sư bá hai vị tiền bối che chở tri ân, ngày sau tự nhiên báo đáp. Hai huynh muội tâm tình thật tốt, hẹn nhau đi phường thị chọn lựa lễ bái sư. Theo lý thuyết, bái sư về sau, Khương Sầm đương dâng lên lễ bái sư. Bất quá, lấy Kinh Hồng đạo nhân thân phận địa vị, tự nhiên là không thiếu bảo vật. Cái gọi là lễ bái sư, cũng không cầu quý báu, chỉ là biểu thị một phen tâm ý. Bái Tiên Cốc phường thị mặc dù cửa hàng san sát, nhưng Khương Sầm hai người ánh mắt rất là bắt bẻ. Đi dạo hơn nửa ngày, vẫn chưa nhìn chúng thích hợp bảo vật làm lễ bái sư. Các loại bảo vật rực rỡ muôn màu, chính thêu hoa trước mắt. Khương Vũ bỗng nhiên đạt được thái qua chân nhân truyền âm, mệnh nàng tiến đến bái kiến yêu tộc lão tổ. Khương Vũ cùng yêu tộc công tử nhất định có việc hôn nhân, cùng yêu tộc lão tổ cũng không phải lần đầu gặp mặt, lại rất được đối phương yêu thích, cho nên lần này bái kiến chính là gia sự, không có nguy hiểm. Mà lại Khương Sầm đối yêu tộc lão tổ mà nói lại là ngoại nhân, không tiện cùng đi, cho nên Khương Vũ liền một mình tiến đến bái kiến. Khương Sầm đem nó đưa đến Chiêu Tiên Quan về sau, trở về phường thị tiếp tục chọn lựa bảo vật. Không bao lâu về sau, Khương Sầm nhìn chúng một khối to lớn ngọc thạch. Ngọc thạch bên trong có thiên nhiên cao sơn lưu thủy đồ án, mà lại rót vào linh khí về sau, nước chảy sẽ còn chậm rãi di động, như thật như ảo. Khương Sầm nghĩ đến dùng cái này cả khối ngọc thạch làm một kiện bình phong, hiến cho Kinh Hồng đạo nhân, làm lễ bái sư. Mua sắm chế tác bình phong cần có tài liệu khác về sau. Khương Sầm đi tới Túy Tiên Cư, hắn cùng Khương Vũ ước định ở chỗ này gặp mặt, nhưng là Khương Sầm đợi đã lâu. Tự rót tự uống uống dòng dã hai bầu rượu ngon, mắt thấy sắc trời đều đã lờ mờ, vẫn không thấy Khương Vũ bóng dáng. Sợ không phải Khương Vũ nhanh mồm nhanh miệng đắc tội yêu tộc lão tổ, Khương Sầm có chút bận tâm không hạ. Suy nghĩ một lát sau, hắn đứng dậy tiến về Chiêu Tiên xem, thông qua truyền âm phù cầu kiến thái qua chân nhân. Rất nhanh, thái qua chân nhân cùng Kinh Hồng đạo nhân cùng lúc xuất hiện. Thái qua chân nhân nghi ngờ hỏi, Khương sư điệt, chuyện gì vội vã như thế? A, Vũ Nhi đâu? Khương Sầm vội la lên, vãn bối đang muốn hỏi cái này. Khương Vũ tuân lệnh tiến đến bái kiến yêu tộc lão tổ, nhưng mấy canh giờ đi qua, không thấy trở về, dùng truyền âm phù thông truyền, cũng không thấy hồi phục. Vãn bối đành phải đi cầu gặp sư bá, muốn nghe được một chút đến tột cùng đã xảy ra chuyện gì. phải chăng yêu tộc lão tổ trách phạt nàng? Thái Qua chân nhân lắc đầu liên tục, yêu tộc lão tổ đối nàng 10 phần yêu thương, cùng lão phu, cơ hồ là ngoan ngoãn phục tùng, như thế nào trách phạt nàng? Vũ Nhi đưa ra muốn chậm chút thành thân, nói là huynh trưởng bởi vì hạ giới một nhóm tu vi trì hoãn. Hy vọng có thể bồi huynh trưởng du lịch tu hành, đợi huynh trưởng tu luyện tới hư thần thể về sau, bàn lại việc hôn nhân. Yêu tộc lão tổ cũng là một lời đáp ứng, còn tặng cho nàng mấy món bảo vật phòng thân. Sau đó, Vũ Nhi liền cáo từ rời đi. Lão phu cho là nàng hẳn là cùng ngươi hội hợp. Làm sao, nàng không có đi tìm ngươi? Kia nàng đi nơi nào? Không có nguy hiểm đi. Thái Qua chân nhân nghe nói Khương Vũ mất đi tung tích, cau mày, sốt ruột chi sắc lộ rõ trên mặt, lại đừng sợ hoảng. Kinh Hồng đạo nhân trấn an nói, nơi đây tu sĩ cấp cao tụ tập, Khương Vũ nha đầu kia mặc dù tu vi bình thường, nhưng thực lực xuất chúng, không có trở ngại, có lẽ nàng chỉ là ham chơi giấu ở nơi nào đó. Mà lại, Khương Vũ mất tích cũng bất quá là hai cái này canh giờ bên trong sự tình. Coi như gặp được nguy hiểm, cũng sẽ không rời đi quá xa. Đồ Nhi, ngươi nhưng có cái gì nàng bản mệnh tín vật, phân hồn loại hình bảo vật, có thể dùng một chút đặc thù pháp thuật, truy xét đến tung tích của nàng. Khương Sầm hơi suy nghĩ một chút, lập tức từ mang lấy ra một cây xích hồng lông vũ. Nói, sư phụ, đây là từ Khương Vũ bản thể bên trên rơi xuống một cây chu tước lông vũ. Có thể hay không dùng? Vật này rất tốt, cùng huyết mạch tương thông, vừa vặn có thể dùng đến thi triển đốt huyết thuật. Kinh Hồng đạo nhân nhẹ gật đầu, tiếp nhận chu tước lông vũ. Sau đó, Kinh Hồng đạo nhân vận khởi chân nguyên, cùng nổi lên hai chỉ lăng không hư hoạch, đầu ngón tay linh quang tràn đầy, rất nhanh vẽ ra trên không trung một cái ẩn chứa ngũ hành bát quái nguyên tố phù văn. Kinh Hồng đạo nhân đem chu tước lông vũ treo ở phù văn ở trung tâm. Sau đó lại là trùng điệp duỗi ngón một điểm, một cỗ cường đại chân nguyên trong nháy mắt tràn ngập tại phù văn hòa lông vũ bên trong. Bộc phát ra ánh sáng lóng lánh, lông vũ lập tức hóa thành một đạo xích hồng ánh lửa, phóng lên tận trời. Sau đó trôi hướng nơi xa núi xanh, mau cùng lên, Kinh Hồng đạo nhân phân phó một tiếng, mấy người nhao nhao đuổi sát ánh lửa kia bay về phía núi xanh chỗ sâu. Chỉ chốc lát sau, ánh lửa rơi vào một tòa vắng vẻ trong sơn cốc biến mất không thấy gì nữa. Mà Khương Sầm mấy người cũng lập tức đến nơi này, tìm được, Kinh Hồng đạo nhân một tiếng thở nhẹ. Chỉ hướng trong sơn cốc nơi nào đó, một tóc đỏ váy đỏ thiếu nữ đang nằm tại sơn cốc trên một tảng đá lớn, không nhúc nhích, chính là Khương Vũ. Thái Qua chân nhân cùng Khương Sầm đều là kinh hãi, một trước một sau, vội vàng đi tới Khương Vũ bên cạnh, khí tức còn tại, ứng không có gì đáng ngại. Thái Qua chân nhân hít sâu một hơi, một trường đặt tại Khương Vũ trên đỉnh đầu. Khương Vũ, anh, một tiếng chậm rãi tỉnh lại, nhìn thấy Khương Sầm bọn người ánh mắt ân cần về sau. Nàng vẻ mặt vô cùng nghi hoặc, thần sắc mờ mịt, nghĩa phụ, ca ca, ta tại sao lại ở chỗ này? Đã xảy ra chuyện gì? Ngươi không có bị thương chứ? Khương Sầm nói, ngươi từ biệt yêu tộc lão tổ cùng sư bá đợi về sau, cũng không có tới tìm ta hội hợp. Tung tích không rõ, may mắn sư phụ dùng bí thuật truy tung, tìm được ngươi hạ lạc. Khương Vũ kiểm tra tự thân, lắc đầu, ta ngược lại thật ra không có thụ thương. Kia rốt cuộc phát sinh chuyện gì? Vì sao ngươi sẽ hôn mê tại cái này vắng vẻ trong sơn cốc? Thái Qua chân nhân hỏi, Khương Vũ cẩn thận nghĩ nghĩ, nói, nữ nhi chỉ nhớ rõ. Lúc ấy từ biệt nghĩa phụ bọn người, rời đi Chiêu Tiên Quan, đang muốn đi phường thị cùng ca ca chạm mặt, đột nhiên hai mắt tối đen, sau đó thì cái gì đều không nhớ rõ. Lại sau đó, chính là mới vừa rồi bị các ngươi cứu tỉnh. Khương Sầm giật mình, nói, nơi đây sơn cốc căn bản không tại đi hướng phường thị con đường bên trên. Khẳng định là bị người kích choáng sau đó đưa đến nơi đây. Thực lực ngươi không tầm thường, có thể tại ngươi không chút nào phát giác tình huống dưới liền đem ngươi kích choáng cũng mang đi. Tất nhiên là tu vi rất cao tồn tại, sẽ là người nào gây nên? Mà lại, đối phương có gì toan tính? Đối phương nếu là muốn tổn thương ngươi, há lại cho ngươi lông tóc không thương? Thái qua chân nhân cũng là có chút mê mang. Nếu là có người muốn làm khó Khương Vũ, mặc kệ vì sao kết thù, tại sao lại đem nó kích choáng về sau, nhưng không có để nàng được một điểm tổn thương, đã không phải trả thù, vì sao lại xuống tay với Khương Vũ? Còn đang nghi hoặc, Khương Vũ bỗng nhiên nói, "A, ta nhẫn chữ vật cùng túi càn khôn, bị người bay qua, mau nhìn xem phải chăng thiếu đi trọng yếu bảo vật." Kinh Hồng đạo nhân hỏi, Khương Vũ nhẹ gật đầu, cẩn thận kiểm lại một chút, sau đó một mặt hoang mang nói, mặc dù bị người lật sách qua, nhưng vậy mà bảo vật gì đều không có thiếu khuyết, thật cái gì cũng không thiếu. Khương Sầm lại hỏi, thật không ít, Khương Vũ xác định nhẹ gật đầu, Khương Sầm nhướng mày, quái tai, không thương tổn tính mệnh, lại lật tra nhẫn chữ vật. Rõ ràng là hướng về phía bảo vật tới, lại vẫn cứ cái gì đều không ít. Vậy đối phương đến tột cùng ra sao toan tính? Mấy người lâm vào trầm ngâm. Bỗng nhiên, Kinh Hồng đạo nhân giật mình nói, vi sư đại khái đoán được. Khương Sầm bọn người nghi ngờ nhìn về phía Kinh Hồng đạo nhân. Cái sau chậm rãi nói, việc này hơn phân nửa cùng Thất Tinh Minh Minh chủ lãnh Vô Cực có quan hệ. Chuyện kia không hay, chuyện nọ không hay, chuyện nào hay, chuyện nữ đế, phu quân ẩn cư 10 năm, một kiếm chảm tiên đế hay.